Chương 964, ám dạ khiêu khích. Phần 2 những lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ xài lang đàn đều nổi giận. Những thứ này xài lang suy nghĩ vốn chính là một cây dây. Cao Y Na Ho chống lại như vậy quần thể gây xích mích, lập tức rối loạn bầy sói dường như phong thủy lĩnh một dạng nhường ra một cái thông lộ, trực tiếp đem cách để vào. Ta thì giảm thấp thanh âm nói, như, cái này địa phương không an toàn, ngươi nhanh lên chuyển rời đến chúng ta trên đỉnh đầu đi nước ngập rơi thiên tâm linh thần hội. Nhanh lên huy vũ pháp trượng đem mình băng hỏa sư thiếu thú triệu hồi, cái này tinh thông người tỉnh thanh thú lập tức đem nước ngập lạc thiên dẫn tới đỉnh đầu của chúng ta phía trên, vậy thì thật là tốt có một điểm dừng chân, là mảnh này phá nhà sân phơi chỗ, nước ngập lạc thiên ở chỗ này thi pháp không thành vấn đề, nhưng lại có thể tránh thoát cường lực bê đàn chiêu, có thể nói nhất cử lưỡng tiện cách cũng bằng nhanh nhất độ hướng ta chạy như điên qua đây, hai mắt hiện lên màu đỏ thám hung quang. Trong tay huyết quang lớn kiếm mánh nhưng bổ về phía ta, trong lúc nhất thời, kiếm này trên mũi dao màu máu hầu như muốn đem cả thanh lợi kiếm nhiễm thấu, thoạt nhìn vô cùng khiếp người lánh huyết cuồng kích bởi không gian vô cùng chật hẹp, ta là không có phương pháp tránh né, chỉ có thể dương lên trong tay cái. Khiên nhưng mà, người này lực lượng thật đúng là không phải nhỏ, cư nhiên rời ra ta cái khiên, lợi nhận ngạnh sinh sinh đích chặt ở tại trên vai của ta, ta nhất thời cảm thấy bả vai một hồi xê hậu xúc. Trên đỉnh đầu toát ra một cái không rẻ thương tổn chữ số 178844, thế nhưng, vài cái tuy nhiên cũng kinh ngạc, độc luyến thu vũ càng là hai mắt trợn tròn, mẹ kiếp, làm sao mịch có rất như thế chút máu, cái gọi là chỉ rất như thế chút máu, là bởi vì độc luyến thu vũ các nàng xem chính là ta lượng. Máu số bách phân, lúc này đây công kích chỉ là đánh rất tổng lượng máu chính là 1/6 vẫn chưa tới băng vũ vô ưu không nhanh không chậm cho ta một cái bóp dây thần thánh trì rũ thuật. Lập tức để cho ta trên đỉnh đầu toát ra một cái 60 vạn lục sắc hồi huyết chữ số. Nhỏ mỹ nữ rất là vui mừng, hắc hắc, rốt cục có một chút cho nhỏ huyết cùng lặng lặng tăng máu cảm giác. Hoàn toàn chính xác, nhỏ tinh ở ngồi cưới hoa tuyết độc giác thú trạng thái lượng máu cao, hiện tại thỏa thỏa đuổi tới 90 vạn, mà huyết diệt thằng nhãi này mở thú huyết bạo viêm về sau liền tờ mờ giờ là một cái huyết bình, lượng máu vẫn luôn ở 100 vạn điểm ở trên đắc ý. Cho nên băng vũ vô ưu loại này dựa vào tỷ lệ phần trăm hệ số cho người chơi hồi huyết chức nghiệp chứng kiến huyết ngưu biết phá lệ hưng phấn. Bất quá, nàng cũng không làm sao thích cho pháp hệ cùng bị giáp chức nghiệp tăng máu, bởi vì khi đó của nàng tăng máu độ mạnh yếu còn không bằng kiếm ca băng ngưng tới hung mãnh. Dù sao giống như ma đạo sĩ cùng bị giáp chức nghiệp HP của bọn họ thiếu, lấy cao ma công thôi hóa bổ huyết kỹ năng càng có thể cho thấy uy lực. Ta cười đổ cho cách một cái thần long thánh tài. Cực kỳ thích dí động phản kích, nhanh như báo tố một dạng lưu tinh liên kích nhất thời ở cách trên nót nổ tung hoa ha hả, có tọa kỵ cảm giác thật được độc luyến thu vũ gật đầu. Đúng vậy à, trước đây chúng ta đều cưỡi ngựa, nhìn nhỏ không phải cùng kẻ ngu si tựa như đứng trên mặt đất, ta tâm lý luôn là không đành, hiện tại được rồi, nhỏ không phải có thể cưỡi lang cùng chúng ta chiến đấu với nhau, tuy là cái này lang dáng vẻ cố gắng. Bần thiệu nhân có thể bao nhiêu cũng coi như một cái tọa kỵ a, ta hạn ý xảy ra, ngất, cái này lang dáng dấp nhiều xoáy bao nhiêu phong cách a, so với ngựa tốt thấy nhiều rồi, ta đều nhanh chịu chết nó, độc luyến thu vũ cười trộm. Thế nhưng, kế tiếp để cho chúng ta mở rộng tầm mắt sự tình sinh có thể là vì hồi báo ta ưu ái. Cực điệu thiên lang đột nhiên hổ khu chấn động, hướng phía cách bắp đùi đống nhiên cắn một khẩu chỉ thấy sắc bén kia nanh sói như đao nhọn một dạng thẳng vào đối phương cơ bắp đủ. Một vòi máu tươi nhất thời phun tung tóe đi ra 24.978 tháng 4 năm 234884, 254785 cách trên đỉnh đầu toát ra duy trì liên tục không chút máu trạng thái, bị cực địa thiên lang cắn bị thương ta nhất thời đại hỉ, mẹ kiếp, như căn A nhỏ thiên, ngươi lại còn có một chiêu như vậy độc luyến thu vũ thì có vẻ rất bình. Tĩnh, đây cũng không phải là ta lần đầu tiên chứng kiến tọa kỵ biết chủ động công kích quái vật. Ta cũng gật đầu, ừ. Ta đã thấy lẳng lặng nhỏ trắng dùng góc công kích quái vật, bất quá chỉ gặp qua 2 lần. Độc luyến thu vũ trêu nói, không nghĩ tới ngươi đối với lẳng lặng quan sát như vậy tỉ mỉ, thảo nào phi phàm bọn nha đầu đều nói ngươi là điều kiện tốt nhất tình nhân đây, ta đại xui xẻo, coi như hết, ta còn điều kiện tốt nhất tình nhân đây, danh hiệu này sẽ đem người ép điên. Hít, chí ít hiện tại không điên, đến, một hồi đem cây ớt cùng lẳng lặng tìm đến ép một lần thử xem. Làm sao ép hít? Ngươi nên hiểu, không giải thích. Kỳ thực, phàm là cao cấp sủng vật, nhưng phàm là độ trung thành đủ cao, đều sẽ có loại này đặc thù cử động sinh, chỉ là công kích tần suất bất đồng, phẩm cấp càng cao, công kích tần suất càng cao, trong công kích thì càng sẽ mang mặt trái hiệu quả cho quái vật. Cực điệu thiên lang là trưởng thành cấp sủng vật, chỗ tăng lên hiển nhiên nếu so với nhỏ tĩnh hồn cấp độc giác thú còn phải cao hơn một mảng lớn, cho nên bởi vì nó cắn xé mà tạo thành đổ máu trạng thái một mực cách trên đỉnh đầu. Treo ước chừng 6 giây thời gian. Bị thương nặng cách phi thường tức giận, cơ trong tay cử kiếm, ở trên người của ta liên tục vạch ra hai kiếm, sử dụng bạo nổ nhận thập tự chạm chỉ tiếc, cái này kỹ năng tên em hai, so sánh lãnh huyết cuồng kích mà nói lực công kích thêm được liền đối lập nhau thấp rất nhiều, chỉ là đánh rất ta cái thứ hai còn thật bất hạnh bị ta đón đỡ, kết quả chỉ là tổn hại rất ta hơn 4 vạn điểm lượng máu mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng cho nữa nó mặt mũi, kỹ năng đánh lan có thể từng cái tế xuất. Liên nó cộng thêm sau lưng nó nhỏ đệ một môi quái lúc này, bởi độc luyến thu vũ thanh điểm kinh nghiệm như cũ không có đẩy đến 175 cấp, cho nên bảo bối ở 5 phút sau đó bắt đầu quay về, đem mình trọng điểm công kích chuyển tới cách chu vi, mà giờ khắc này, vòng ngoài những cái này viễn chỉnh công kích xài lang đã bị nàng rõ ràng cái thất linh bắt lạc, cơ hồ không có vài đầu may mắn tránh khỏi với khó. Giờ khắc này, ma pháp lực lượng bắt đầu thể hiện ra khỏi cực đại giá trị. Bảo bối đại thương hại kỹ năng đánh lan có thể ở cách cùng nó thuộc hạ trước mặt hơi ra năng lượng lớn hơn, đặc biệt hỏa hệ kỹ năng đối với xài lang người là có bổ trợ, một cái lưu tinh hỏa vũ dưới sự công kích đến, một đầu xài lang chiến sĩ tổn hại huyết có thể đạt được 8 o vạn tả hưu, mà cách bị chấn động đãng cũng cao tới 60 vạn, cộng thêm băng hỏa sư thiếu thú cũng không gián đoạn thủy hệ cùng hỏa hệ ma. Pháp điên cuồng tấn công, có thể dùng toàn bộ tràng diện không chỉ có rực rỡ màu sắc, hơn nữa nhiệt huyết phún trương độc luyến thu vũ một bên bày đặt kỹ năng một bên cắn răng quát khẽ, chỉ kém 35%, chỉ kém 34% tốt, chỉ kém 33% quả thực, cường lực đàn soát đối với người chơi kinh nghiệm tích lũy quả thực lộ ra đường họa dạ tổ hện tiến dần lên, bởi vì tất cả quái vật lượng máu đều là gần như giống nhau, cho nên giết đến nhất định giai đoạn, sẽ có mảng lớn quái vật ngã xuống đất, ngoạn ra kinh nghiệm, biết lập tức tăng vọt, sau đó, theo xếp sau bầy sói theo vào, thăng cấp độ lại sẽ thả đầy, một trực đạo cái này một nhóm quái vật lượng máu tàn dư đều giá trị lại tiếp cận về không, biết nên đón người thứ hai cao NSBSE, loại này băng hỏa lượng trọng thiên cảnh tượng rất nhanh thì quấy nhiều đến rồi lắng giềng, ám dạ quân đoàn rốt cục nghe tiếng chạy tới, chẳng qua là khi bọn họ đến thời điểm, chúng ta cái này bạo lực tổ 4 người đã giết khoảng chừng có 1.000 đầu tư cổ phiếu xài lang ám. Dạ quân đoàn tiến nhập hắc trang viên có thể nói không cần tốn nhiều sức, cũng không phải là bọn họ lực đánh vào rất mạnh, mà là bởi vì này một mảnh hầu như tất cả xài lang người bị bảo vệ là đến rồi bên cạnh chúng ta, tự nhiên không có xài lang còn ngăn trở nữa bọn họ ám dạ lúc này đây quả nhiên xuất động chính mình tinh anh đoàn, từ quân đoàn trưởng ám dạ Bạch Dương, phó quân đoàn trưởng chiến hỏa khoản nợ Nam, ám dạ tài tử, cường lực cẩn chức trầm mặc sư tử, hô nở thần lừa gạt phận, thiên. Nhồng tử, ám dạ vĩnh hằng, tàn yêu, ác ma cũng sẽ khóc, cho tới trong đội ngũ cao cấp người chơi, xếp thành một cái chỉnh tề 40x25 đội ngũ, quy quy củ củ thiên nhân đoàn. Không phải là độc nhất vô song, lúc này ám dạ nhị tuyến bộ đội cũng đã hướng phía cái phương hướng này chạy đến, nhân số rất nhiều, theo hồi báo ít nhất phải có 40 vạn người tả hữu lòng của ta lạnh lẽo, xem ra, nên tới cuối cùng là phải tới, chỉ là tới như thế không phải lúc. Hết lần này tới lần khác vượt qua chúng ta giết quái ám dạ Bạch Dương cùng ta đối diện thời điểm, sắc mặt cũng cùng trước đây không hề cùng dạng, tâm kia tiếu lý tàng đao dề khuôn mặt biến thành xanh mét bay danh khuôn mặt. Nhìn thấy mặt trước cảnh tượng sau đó, câu nói đầu tiên là, ngoạ tạo, đây là gì tạo hình a? Cố gắng rất khác biệt ta thì lạnh lùng nói, có việc nói sự tình, đừng từ nơi này quạt gió thổi lửa, mang nhiều người như vậy qua đây làm gì ám dạ Bạch Dương đồng dạng đang cười lạnh, không có gì. Sư tử có một nhiệm vụ, muốn giết hắc trang viên B, cho nên chúng ta cứ tới đây hỗ trợ. Ô mấy trăm ngàn người cùng đi trợ trận, còn rất náo nhiệt ta ám dạ Bạch Dương thản nhiên nói, nhỏ không phải, ngươi cũng không kém cái này một cái B, tặng cho ám dạ thôi đi ta cư cao lâm hạ nhìn hắn, ngươi là đang cầu xin ta sao không phải, ta chỉ là ở thương lượng với ngươi. Cựu trắng, ta muốn có một việc ngươi không có làm rõ ràng, nơi này là gì hệ gô nơi. Ngươi biết không vậy thì thế nào mảnh đất này là phi phạm, các ngươi không mời mà tới đã không giảng cứu, bây giờ còn tự tay tìm ta muốn bê, cựu trắng, ngươi có lầm hay không? Ám dạ liệt hỏa cái này chuyên gây rắc rối đã ở, nghe được ta đây mấy câu nói, nhất thời hỏa đi lên đụng, khanh một tiếng xê hậu ra tay trong trường kiếm, nạt nhỏ, họ là, thiếu cờ mở nở theo chúng ta lão đại ở nơi này trang bị ép phách lao khối này. Lãnh địa lại không có khắc nhĩ lao là ra tên, chúng ta ám dạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ánh mắt của ta không thấy cái này tiêu nhỏ hạng người. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ám dạ bạch dương, ra khỏi như đao phong một dạng ánh sáng sắc bén. Cựu trắng, đây cũng là ý của ngươi phải không? Làm ta có chút nhớ nhung không tới là, ám dạ bạch dương cư nhiên gật đầu. Huynh đệ ta mặc dù nói chuyện trực một điểm, nhưng là hắn nói có lý, dị hệ gỗ nơi tuy là trên danh nghĩa là phi phàm lãnh địa. Nhưng trên thực tế, xe vở chi na người chơi đều có thể ở chỗ này luyện cấp đánh quái. Đình chỉ, ta nghĩ ngươi lầm một việc. Xe vở chi na người chơi là có thể ở chỗ này đánh quái, nhưng là giới hạn những cái này hiểu nhân sự, đối với 46 không biết, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ lệnh chủ khách dám dạ bạch dương nhãn thần phát lệnh, nhỏ không phải, thực sự như vậy không nể mặt mũi sao.